cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 658, chương 652, xe lai khiêu khích. Ha ha ha, Triệu huynh cứ việc đem đan dược lấy ra. Ta cam đoan có thể đem đầy đủ thượng phẩm tiên mạch cho ngươi. Lion báo ra giá cả. Chỉ là so với bình thường thượng phẩm đạo quả đan cao hơn một ít mà thôi. Vốn cho rằng Triệu Trạch còn muốn cò kè mặc cả một phen. Ai ngờ hắn dễ dàng như vậy liền đáp ứng xuống tới. Thân là Wallerstein lớn nhất thương hội phòng đấu giá quản sự trưởng lão. Lion trên người có được mấy trăm đầu trung thượng phẩm tiên mạch. Chính là cực phẩm tiên mạch cũng có 2-3 điều. Nghe Triệu Trạch nói như thế, hắn đốn cười ha ha đáp lại. Triệu Trạch cũng không nói nhảm, phất tay lại đem mấy cái đan bình lấy ra. Tiên nguyên lực kéo phù đưa đến Lion trước mặt. Không tệ, không tệ, Triệu huynh cất kỹ. Đây là ngươi cần thượng phẩm tiên mạch cùng tiên nguyên đan. Đan bình bên trong đều là thượng phẩm mộc hệ đạo quả đan, tăng thêm nguyên lai hết thảy 64 mai. Không riêng đủ hắn cảm ngộ mộc hệ quy tắc bản nguyên, hoàn thiện hương hỏa giới tăng cao tu vi, còn có thể đưa cho các trưởng lão khác một ít, tăng lên Wallace phòng đấu giá thực lực tổng hợp. Lion tâm tình thật tốt, trực tiếp đem một cái đặt vào 32 điều tiên mạch. 2000 vạn tiên nguyên đan chiếc nhẫn lấy ra, đưa đến Triệu Trạch trước mặt, tiếp nhận chiếc nhẫn nhìn lướt qua. Triệu Trạch liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lion vẫy tay, trước mặt tiên bảo, đan bình toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời trong tay hắn nhiều ra một trương khách quý thẻ vàng. Mỉm cười gọi lại Triệu Trạch mở miệng nói, Triệu huynh đợi chút, đây là ta Wallace phòng đấu giá thẻ khách quý. Tháng sau 15 liền có một trận đỉnh cấp thiên tài địa bảo tụ tập cỡ lớn đấu giá hội. Hoan nghênh ngươi đến lúc đó tham gia. Đa tạ, không biết đấu giá hội thượng đều có vật gì tốt. Lion đạo hữu có thể trước thời hạn để lộ một phen. Triệu Trạch muốn mua một chiếc đỉnh cấp tinh không phi thuyền, để chạy tới hầu cát minh ngọc giản trong ghi chép địa phương. Phổ thông phi thuyền không cách nào thời gian dài ngao du tinh hải. Tốt nhất là cái loại này cùng nhân gian giới đồng dạng khoa võ kết hợp phi thuyền liên hành tinh. Có thể phát ra tiên nguyên pháo, hữu hiệu xua tan chống cự phổ thông hư không đàn thú phi thuyền. Bình thường cửa hàng trong sợ rất khó mua được. Đấu giá hội thượng có lẽ liền có. Không có vấn đề, này cái ngọc giản trên có kỹ càng ghi chép. Triệu huynh người vừa nhìn liền biết, thấy gợi lên Triệu Trạch hứng thú. Lion phất tay lấy ra một viên ngọc giản, tính cả thẻ vàng cùng nhau đưa tới. Dù sao còn có 20 mấy ngày, chờ trở lại sơn cốc lại nghiên cứu cũng không muộn. Triệu Trạch tiện tay thu hồi khách quý thẻ vàng cùng ngọc giản, cất bước đi ra Wallace phòng đấu giá. Tiền bối, ngài muốn thiên minh làm chúng ta nơi này liền có. Xin hỏi ngài muốn vài cọng. Tiền bối, đây là ngài muốn tứ giai tinh không vật liệu luyện khí tinh hải vẫn thạch. Mấy cái này trong hộp ngọc là bồ đề lá, tử diên thiên đàn hoa. Bằng hữu, người này mai trung phẩm mộc hệ đạo quả đan. Lão phu có thể cho ngươi 160 vạn tiên nguyên đan. Đạo hữu, ngươi muốn vô tận tinh không tọa độ đồ chúng ta không có. Wallace tinh cùng xung quanh bộ phận tinh vực bản đồ ngược lại là đi ra Wallace phòng đấu giá. Về sau, Triệu Trạch tịnh không có vội vã ra khỏi thành. Hắn một bên tìm kiếm thích hợp tinh không phi thuyền, một bên tại các đại dược tài thương lâu, khí các, đan lâu chờ đại thương lâu trong đi dạo, đồng thời mua sắm một ít sao tọa độ đồ, hoặc là Wallace tinh khu vực đồ ngọc giản. Cuối cùng, Triệu Trạch mặc dù không có mua được đỉnh cấp tinh không phi thuyền, chỉ mua đến một chiếc phổ thông tàu cao tốc, lại dùng hơn nửa ngày thời gian, mua rất nhiều luyện đan, luyện khí, bố trí đại trận đỉnh cấp vật liệu. đồng thời cũng đem trên người hơn 30 mai trung phẩm mộc hệ đạo quả đan bán ra trống không. Cũng chính là bởi vậy, hắn tiên nguyên đan không riêng không có giảm bớt, ngược lại còn tăng lên hơn 1.000 vạn. Ulus thành không hổ là phồn hoa tinh không thành thành phố. Tại Tề Vân Tinh Bắc Vực không có tìm được Thiên Minh Lam. Triệu Trạch tùy tiện tại một nhà dược liệu thương lâu bên trong liền nhẹ nhõm mua được. Chỉ là bây giờ hủ cốt vệ hồn đan đối với hắn đã tác dụng quá mức bé nhỏ. Luyện chế ra đến sau cũng là lưu cho tiểu hồ yêu. Nguyệt Cảnh Nhi các nàng sử dụng thôi. Đáng chết. Triệu Trạch mới vừa đi ra Wallace Thành, mặt trên đột nhiên lộ ra khó nén sát cơ. Đúng là có người tại công kích hắn bố trí tại ngoài sơn cốc phòng ngự trận pháp. Cùng lúc đó, hắn thần hồn bên trong truyền đến Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn, Điền Nhược Lăng đợi người lo lắng cầu cứu. Chủ nhân, có cao thủ tại công kích đại trận, ngài mau mau trở về. Oanh Dao Gió Phi Liên Trảm tại tiên trận phòng ngự trên sơn cốc từng đợt kịch liệt run rẩy, màn sáng phát ra không chịu nổi gánh nặng dạn nứt thanh, xuyên thấu qua khe hở thấy rõ bên trong làm hắn tâm động mấy nữ tử. Zelek khóe miệng ý cười càng đậm, thân là Wallace tinh đại thành thị thứ hai Cyber Thành thành chủ tôn tử, Zelek có mỹ mạo thị thiếp cũng không tại số ít. Khả năng cùng sơn cốc trong này bế quan tu luyện trung nữ so sánh cũng không phải rất nhiều. Đặc biệt là toàn thân áo trắng, phát ra băng lãnh khí chất hề nhược hình, cùng với váy đỏ như lửa liễu mị, áo trắng mị hoặc Nguyệt Cảnh Nhi. Vốn dĩ chỉ là đi ngang qua nơi đây, phát hiện nơi này có một cái ẩn nấp đi sơn cốc. Còn tưởng rằng bên trong có bảo bối gì đâu. Hiện tại tốt. Tuy nói không có tìm được thiên tài địa bảo, nhưng những mỹ nữ này với hắn mà nói chính là tốt nhất bảo bối. Xe lai trong mắt hiện lên khó nén hưng phấn, quanh thân vờn quanh dao gió hình thành càng mạnh phi liên hướng phía dưới đánh tới. Quanh phòng ngự tiên trận màn sáng tại đầy trời dao gió phi liên cắt xuống. Chớp mắt vỡ nát, xe lai bước ra một bước. Xuất hiện tại sơn cốc trong tiểu hồ yêu đỉnh đầu, đưa tay hướng nàng chộp tới. Kỳ thật, thông qua trăm năm qua đối không gian cảm ngộ, Triệu Trạch trận pháp trình độ đã đến gần vô hạn tứ giai vương trận sư. Nhưng bởi vì bày trận vật liệu hơi kém, trên thực tế cũng không có chân chính vương trận hiệu quả. Nếu không tại tiên vương nhị trọng thiên xe lai oanh kích hạ, liên hoàn tiên trận cũng sẽ không như thế sắp bị phá vỡ. Ngươi là ai? Đối mặt xe lai khi thế cường đại áp bách, liễu mị thân thể có chút phát run, nhưng vẫn là kiều suy kỵ ra chính mình tiên bảo. Bảo hộ chủ mẫu, đồng dạng theo động phủ trong đi ra xem xét tình huống Mạc Hoa Lê. Điền Nhược Lăng, Kỳ Sơn, Cung Bán Bằng, Nguyên Phong đợi người. Há chịu nhìn tóc hơi cuộn thanh niên mặc áo lam bắt đi liễu mị. Mặc dù mình tiên bảo còn không có kỵ luyện hoàn thành, bao khỏa hề nhược hình ở bên trong hai mươi mấy người, lại đều không để lại dư lực thôi động khởi xướng phản kích. Hừ, một bầy kiến hôi, thế nhưng cũng dám phản kháng. Muốn chết, 29 cái kim tiên sơ kỳ tiên bảo đồng thời oanh ra. Nếu là bình thường kim tiên hậu kỳ cao thủ cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Có thể xe lai không phải kim tiên. Hắn khinh thường hừ lạnh. Quanh thân nói choáng vờn quanh dao gió bay múa. Tiên nguyên trưởng ấn ầm ầm đè xuống. Mạc Hoa Lê đợi người khoảnh khắc tiên bảo rơi xuống. Trọng thương thổ huyết bay ngược. Chết, ngay tại xe lai khóe miệng nổi lên trào phúng. Quy năng giảm xuống tiên nguyên bàn tay lớn sắp chụp chết Mạc Hoa Lê. Kỳ Sơn lúc, theo một tiếng phẫn nộ quát lạnh, trước người nàng hư không gợn sóng nhộn nhạo, một cây trường thương phong mang bốn phía trực tiếp phá vỡ hư không. Cùng tiên nguyên bàn tay lớn đụng vào nhau, rầm rầm rầm oanh minh bên trong, quy lực không cường tiên nguyên bàn tay lớn trực tiếp tán loạn. thương mang cũng mẫn diệt tiêu tán trống không. Người tới hiện ra thân hình, nắm chặt trường thương bản thể hướng về xe lai ngực đánh tới. Chính là kịp thời gấp trở về Triệu Trạch. Triệu Trạch vừa về tới sơn cốc, liền phát hiện tóc quan thanh niên mặc áo lam là cái không kém gì Lai Ẩn Tiên Vương đại năng. Đồng thời câu thông Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn đợi người, biết bọn họ tổn thương rất nặng, đã đối cái này tự dưng khiêu khích ra hỏa khởi tất sát chi tâm. Vì bày ra địch lấy yếu đem này đánh lén chém giết. Hắn thu liễm khí tức, chỉ biểu hiện ra kim tiên cửu trọng thiên tu vi. Quả nhiên, xe lang ngay từ đầu phát hiện có thể thuấn di hắn, còn tưởng rằng là tiên vương hậu kỳ đại năng, rất là khẩn trương đề phòng, cũng lặng lẽ đem một chương độn phù nắm ở trong tay. Bất quá, bởi vì quanh thân vẫn luôn vờn quanh giao gió giới vực, Triệu Trạch hư không lưu quang súng rất nhanh bị ngăn trở. Khó tiến thêm nữa một phần, xe la khịt cảnh giác lập tức yếu bớt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.